Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 589, cái gì thù cái gì oán. Cái kia đại hán vạm vỡ vừa đi xuống cầu thang, liền dùng thô trọng lớn giọng hướng phía nằm trên ghế salon mấy người hô. Đều mẹ nó cho lão tử lên tinh thần một chút, bọn này đồ con rùa. Dùng tiền cũng không có gì không phải a, mời các ngươi đi ngủ. Nhưng mà, mấy cái kia ngồi ở trên ghế salon người cũng không có đáp lại. Bởi vì tất cả đều bị ta mê ngất đi. Trước hừng đông sáng là không thể nào tỉnh lại. Cái này một cuống họng kêu đi ra. Tráng hán kia khả năng cảm thấy những người kia đều hẳn là dọa tất cả đều đứng lên mới là. Nhưng mà, hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn khả năng ý thức được chỗ đó có chút không đúng. Thân thể liền sững sờ tại đương trường. Liền tại cái kia đại hán vạm vỡ mới vừa đi xuống thang lầu thời điểm. Hắn liền dừng lại, mà lúc này ta thì dẫn theo đồng tiền kiếm lặng yên không tiếng động đi tới tráng hán kia sau lưng. Khẽ vươn tay bưng kín miệng của hắn. Sau đó đồng tiền kiếm liền gác ở trên cổ của hắn. Tráng hán kia căn bản còn muốn giãy giụa hai lần, nhưng là đột nhiên thấy được trên cổ sắc bén đồng tiền kiếm lập tức liền trung thực. Không nói lời gì, ta trực tiếp đem kia tiểu tử hướng phía trong thang lầu đằng sau lôi qua. Giờ phút này bị đao gác ở trên cổ, kia tiểu tử cũng không dám giãy giụa, ngoan ngoãn cùng chúng ta đến trong thang lầu đằng sau. Kia đằng sau có một gian nhà vệ sinh. Lý Chiến Phong cũng sớm đã mở ra cửa nhà cầu. Ta dắt lấy người kia liền đến nhà vệ sinh thời gian. Đóng lại cửa nhà cầu. Trong này là mở ra đèn. Tráng hán kia vừa vào nhà vệ sinh. Chợt thấp giọng nói ra. Huynh đệ, cẩn thận một chút. Tay đừng run rẩy. Chúng ta có chuyện hào hào nói. Ngươi quay mặt lại. Ta trầm giọng nói. Nghe được ta. Tráng hán kia cái này mới chậm rãi xoay người qua đến. Nguyên bản còn 10 phần bình tĩnh hắn. Vừa nhìn thấy mặt của ta về sau. Lập tức dọa toàn thân khẽ run rẩy, trực tiếp quỳ xuống. Trên mặt vẻ hoảng sợ tột đỉnh. Ra, ngài đánh ta một trâu còn chưa đủ a. Cánh tay của ta đều bị đánh gãy mấy chỗ. Về phần chạy nơi này lại đánh ta một trâu a. Ta cùng ngươi cái gì thù cái gì oán. Tiểu tử này chính là ta hôm qua tại tiệm lẩu đánh cái kia. Bì bì tôm. Giờ phút này cánh tay của hắn thượng quấn lấy thật dày băng vải. Còn mang lấy thạch cao. Nhìn qua vô cùng thê thảm. Miệng bên trong răng cũng không có còn lại mấy viên. Ngươi nếu là không sợ chết. Cứ việc có thể lớn tiếng đến đâu một chút. Ta không ngại đem cánh tay của ngươi chân tất cả đều đánh gãy. Ta diện mục hung ác nói. Không dám, không dám. Kia bì bì tôm thanh âm chợt liền nhỏ mấy phần. Quỳ trên mặt đất cùng hài tử ngoan. Thân thể vẫn tại có chút phát run. Đêm qua biểu hiện của ta hắn bá đạo một chút. Đi theo hắn bên người mấy cái tiểu lưu manh tất cả đều bị ta đánh gãy tay chân. Mà chính hắn lại là tổn thương vô cùng tàn nhẫn nhất cái kia. Một cái cánh tay bị ta đánh gãy mấy đoạn. Trực tiếp đau ngất đi. Hiện tại ta đoán chừng sẽ trở thành hắn cả đời ác mộng. Cho nên hiện tại hắn vừa nhìn thấy ta liền sẽ từ ở sâu trong nội tâm phát ra một loại run rẩy. Ta cũng là không nghĩ tới. Cái này bì bì tôm vậy mà lại xuất hiện tại Trần Minh Chí trong nhà. Dựa theo ta suy nghĩ, tiểu tử này hiện tại nên ở tại bệnh viện mới là. Hắn ngược lại là rất kính nghiệp, trên cánh tay treo tổn thương còn tới làm. Ta đem đồng tiền kiếm gác ở trên cổ hắn, lạnh giọng nói ra, ta tới đây cũng không phải là muốn thu thập ngươi, chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề mà thôi. Ngươi nếu là thành thành thật thật trả lời, ta sẽ không làm khó ngươi. Nếu như lời của ngươi nói nếu là có một chữ là giả. Vậy ta, ra, nhỏ không dám, đánh chết ta cũng không dám nói láo. Ngài hỏi chính là, bì bì tôm lộ ra 10 phần nhu thuận. Bất quá hắn như thế phối hợp ngược lại là cho ta ấn tượng không tồi. Ta đến hỏi ngươi, các ngươi cái này trong biệt thự đến cùng còn có bao nhiêu giống như ngươi người tải? Ếch, cửa sân bảo vệ chỗ có 3 người, trong đại sảnh có 5 cái, lầu 2 tính đến ta ở bên trong có 10 người, lầu 3 còn có 2 người. Liền không người gì, kia bì bì tôm vội vàng trả lời. Khá lắm, cái này trong biệt thự vậy mà như thế phòng bị xâm nghiêm. Bố trí gần 20 người, chính là vì bảo hộ kia Trần Minh Chí. Ta cùng Lý Chiến Phong liếc nhau một cái. Hắn nhíu mày một hồi, ra hiệu ta tiếp lấy hướng xuống hỏi, Trần Minh Chí có phải là tại lầu 3 nhất dựa vào phía tây trong phòng kia? Ếch, kia bì bì tôm hơi một do dự, tựa hồ không dám nói, kiếm trong tay của ta chợt tiến tới trên cổ của hắn. Ánh mắt cũng thay đổi hung hăng, đồng tiền kiếm nhẹ nhàng vạch một cái, tại trên cổ hắn rạch ra một đạo tinh tế vết thương. Máu tươi thuận kiếm liền lưu chảy ra ngoài, kia bì bì tôm lần nữa toàn thân lắc một cái, vội vàng nói, Trần Chủ tịch tại, ở bên trong phòng còn có 2 nữ nhân, xác định kia trong phòng người chính là Trần Minh Chí về sau. Ta lại quay đầu nhìn thoáng qua Lý Chiến Phong, hắn nhẹ gật đầu, biểu thị ra nhưng, chợt, ta một cái cổ tay chặt đi qua. Đập vào kia bì bì tôm trên cổ, hắn con mắt đảo một vòng, trực tiếp ngất đi. Ngay sau đó, hai người chúng ta thận trọng đi ra căn này nhà vệ sinh, đem kia đã hôn mê bì bì tôm khóa chết tại bên trong. Ta một trưởng này đi qua, hắn tối thiểu trước khi trời sáng là không thể nào tỉnh lại. Sau đó, hai người chúng ta liền lên bậc thang, thẳng đến lầu 2 mà đi. Lầu 2 còn có 9 người, chúng ta không thể phớt lờ, càng không thể náo ra cái gì động tĩnh. Mục tiêu của chúng ta là thẳng đến lầu 3, lặng yên không tiếng động sờ đến Trần Minh Chí gian phòng bên trong. Trực tiếp đem tiểu tử này nhấn trên giường, hai chúng ta tất cả đều điểm lấy mũi chân, lặng yên không tiếng động đến lầu 2 đầu bậc thang. Lý Chiến Phong cùng ta ẩn thân tại trong thang lầu một bên. Hắn chợt lập lại chiêu cũ, đem kia thiết bị đem ra, lộ ra camera, chúng ta dùng di động quan sát một chút hành lang động tĩnh. Trên hành lang có tầm 2-3 người tại đi tới đi lui, hút thuốc, nói chuyện lớn tiếng, tại lầu 2 nào đó một cái phòng về sau, truyền đến mặt trước ào ào tiếng vang, phần lớn người hẳn là đều trong phòng. Muốn từ lầu 2 đi đến lầu 3 cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng. Dù sao cũng là hai cái người sống sờ sờ, đột nhiên xuất hiện, khẳng định sẽ bị người phát giác. Lý Chiến Phong cũng không dám đem kia camera vẫn luôn đặt ở chỗ đó. Chợt thu hồi lại, sau đó chính là kiên nhẫn chờ đợi. Hiện tại thời gian kéo càng dài đối với chúng ta thì càng bất lợi. Mặc dù như thế, chúng ta cũng không thể nóng vội, để tránh đã quấy rầy lầu 3 Trần Minh Chí. Sau một lúc lâu về sau, chỉ nghe trong phòng có một người hô, Tam Nhi, tới thay ta đánh một phen. Lão tử buồn ngủ, muốn ngủ một hồi, hành lang trên xoáy tức truyền đến đi lại thanh âm. Lý Chiến Phong đánh bảo đem đầu tựa vào vách tường nhìn sang, chợt hướng về phía ta vẫy tay một cái. Trực tiếp rẽ ngoặt một cái, đến lầu 3 đầu bậc thang, lúc này, ta cũng đưa tới, xem xét hai người kia bóp tắt tàn thuốc, chính hướng phía trong phòng đi vào, đây là một cái cơ hội tốt, ta chợt bước nhanh lách mình, cũng núp ở thượng lầu 3 thang lầu nơi đó, cùng Lý Chiến Phong đứng chung một chỗ, lúc này, hai người chúng ta không khỏi có chút kích động lên. Lầu 3 chính là kia Trần Minh Chí chỗ ngủ. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.